Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212212, Lưu Bá Ôn thanh âm lần thứ hai từ trong hư không truyền đến. Du Ninh, hắn ngữ khí tuy bình đạm, nhưng vẫn trộn lẫn tạp một tia lo lắng. Du Ninh, mau tỉnh lại, giản Du Ninh biểu tình dùng mình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã trúng hai lần chiêu. Nếu không có là Lưu Bá Ôn nhắc nhở, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, một lòng nhắc tới cổ họng. Tưởng tiên sinh, nói vậy ngươi đã quên mất, chúng ta đã liền chuyện này đạt thành nhất trí. Tưởng Chí Thanh yên lặng nhìn một hồi lâu giản Du Ninh, tin tưởng nàng cũng không có bất luận cái gì nói giỡn ngữ khí, mới nhún vai, rồi sau đó cả người từ bàn chân bắt đầu, tinh tinh điểm điểm tiêu tán. Giản Du Ninh mê ly ánh mắt, chậm rãi khôi phục thanh minh. Kế tiếp, cảnh tự biến hóa không biết bao nhiêu lần, cơ hồ đem giản Du Ninh sở trải qua quá đều lặp lại một lần. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Bất quá lần này, giản Du Ninh cũng không có giống vừa mới bắt đầu giống nhau biểu hiện yếu đuối mong manh. Vô số quang ảnh, giống như ký ức luân hồi. Thẳng đến cuối cùng, giản Du Ninh đã có thể liếc mắt một cái nhìn ra thật giả. Giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm lưu luyến không rời nhìn nàng Trình Tố Cẩm. Thiệt tình thực lòng nói, mẹ, ta nhất định sẽ hào hảo, ngươi cũng sẽ hào hảo. Trình Tố Cẩm trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối, rồi sau đó giống như Tưởng Chí Thanh, biến mất tại đây phiến trong thiên địa. Cuối cùng, không còn có bất luận kẻ nào vật xuất hiện. Trong thiên địa, một mảnh bình tĩnh, Lưu Bá Ôn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình còn phải nhắc nhở vài lần giản Du Ninh mới có cảnh giác tâm. Không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Hắn vẫn có tâm muốn nói chút cái gì, nhưng giản Du Ninh lại hoàn toàn nghe không được. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt quầng sáng. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể thành công. Giản Du Ninh giờ phút này đã lâm vào một mảnh thật lớn sa mạc chung. Phóng nhãn nhìn lại, đều là cát vàng, bốn phía đều không dân cư. Nàng đã lang thang không có mục tiêu mà đi, rồi không biết bao lâu. Căn bản nhìn không tới cuối, giản Du Ninh miệng khô lưỡi khô đồng thời, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ ở chậm rãi trôi đi. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút hoảng sợ. Hiện tại nàng thập phần thanh tỉnh, nói cách khác này đó sinh cơ là chân thật tồn tại. Chờ trong cơ thể sở hữu sinh cơ đều trôi đi, kia nàng sinh mệnh cũng liền đi tới cuối. Có cái này ý tưởng, giản Du Ninh lập tức ý thức được chính mình hẳn là ở sinh cơ trôi đi trước tìm được cùng sinh môn liên hệ. Nếu không vậy, xong rồi. Nàng cũng minh bạch vì cái gì nhập chết môn hẳn phải chết nguyên do. Giản Du Ninh tại chỗ dừng lại bước chân, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Chết môn cùng sinh môn liên hệ không chỗ không ở. Liền như vậy đi, chỉ sợ như thế nào đều sẽ không phát hiện. Mà nàng thời gian không nhiều lắm, không thể lại như vậy kéo dài đi xuống. Giản Du Ninh nhắm mắt lại, dùng sức mà cảm giác, cách đó không xa cảnh giới tuyến ngoại, không biết đi khi nào nhập một cái dáng người thấp bé, ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân, hắn trên mặt mang theo mặt nạ, có vẻ dữ tợn vô cùng, nhưng cố tình chính là như vậy một cái đại người sống, lăng là không có người cảm giác được hắn tồn tại. Hắn liền đi bước một hướng về giản Du Ninh đi đến. Giản Du Ninh như cũ đứng thẳng, căn bản không có cảm nhận được có người tới. Nàng thậm chí vẫn duy trì đồng dạng động tác, còn tại tìm kiếm cùng sinh môn liên hệ. Cùng lúc đó, Cố Gia Trạch vội vàng đuổi tới. Hắn nhìn thấy mang mặt nạ nam nhân, nhịn không được quát, ngươi làm gì? Một bên cảnh giới nhân viên vội vàng đem Cố Gia Trạch ngăn lại. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Cố Gia Trạch chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn duỗi tay chỉ vào Giản Du Ninh phương hướng. Nơi đó đứng một cái lớn như vậy người xa lạ. Các ngươi không ngăn cản. Ngăn lại ta làm gì? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nơi đó căn bản là không có người. Chỗ đó chỉ có Giản Đại Sư một cái. Hôm nay nếu là không công đạo thân phận của ngươi, ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Cố Gia Trạch thật sâu mà bất đắc dĩ. Hắn vốn định hào hào giải thích, nhưng nhìn thấy kia xa lạ nam nhân càng thêm tới gần Giản Du Ninh. Hắn vốn dị cảm thấy không tốt, cút ngay cho ta, nói xong. Hắn liền tưởng lập tức vọt vào đi, nhưng dù cho Cố Gia Trạch công phu không tồi, nhưng cũng đánh không lại như vậy nhiều người. Hắn lập tức đã bị chế trụ, hắn nhịn không được nói. Nơi đó thật sự có người, một chốc nói không rõ. Hắn vội vàng lấy ra bản thân chứng kiến. Ta là Cố thị tập đoàn Cố Gia Trạch. Các ngươi cứ việc đi điều tra Cố Gia Trạch ba chữ. Ở không ít địa phương là kim tự chiêu bài. Nhưng những người này viên nơi nào nghe qua Cố Gia Trạch tên. Nhưng là nghe được Cố thị tập đoàn bốn chữ. Nhưng thật ra chần chờ một cái chớp mắt, liền xuống tay động tác đều nhẹ không ít. Cố Gia Trạch vội vàng tìm đúng cơ hội, thủ đoạn vừa chuyển, lập tức tránh thoát những người khác, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Các ngươi cứ việc đi điều tra, ta cùng Giản Đại Sư là bằng hữu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nếu là lại buổi tối một giây, chỉ sợ Giản Du Ninh liền sẽ đã chịu thương tổn. Như vậy nghĩ, nện bước lại nhanh vài phần. Cố tiên sinh, người không thể như vậy. Có mấy người nghi ngờ, nhưng lại có mấy người không cần nghĩ ngợi mà đuổi kịp. Kia mang mặt nạ nam nhân rốt cuộc nghe được động tĩnh. Hắn dừng lại bước chân, nhịn không được quay đầu lại. Nhìn thấy đối hắn trợn mắt giận nhìn Cố Gia Trạch, hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Ngươi có thể thấy được ta? Cố Gia Trạch thấy hắn cùng Giản Du Ninh vẫn có một ít khoảng cách, thoáng yên tâm. Hắn đôi mắt híp lại. Ngươi là ai? Phía sau đuổi theo Cố Gia Trạch kia mấy người cũng nhịn không được dừng lại bước chân, thấy Cố Gia Trạch lầm bầm lầu bầu. Trong lúc nhất thời tả hữu đánh giá, nhưng như thế nào cũng chưa thấy được những người khác. Cố tiên sinh, nếu ngươi không thúc thủ chịu trói, chúng ta liền phải động thủ. Cố Gia Trạch trong lòng nhịn không được mắng một câu. Nơi này thật sự có người, nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Trung niên nam nhân chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương tang thương mặt. Hắn cười lạnh, ta biết ngươi. Cố Gia Trạch nhìn thấy hắn diện mạo, nhịn không được giật mình. Mục lão, ngươi không phải đã chết sao? Nếu hắn ký ức không sai, Mục lão giờ phút này hẳn là đã hóa thành một đạo quỷ hồn. Mục lão cười lạnh, ta sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà chết đâu. Cố Gia Trạch thân thể hơi hơi thiên hướng Giản Du Ninh phương hướng, để Mục lão công kích khi phương tiện nghĩ cách cứu viện. Đồng thời hắn không ngừng kéo dài thời gian. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Làm gì? Mục lão mặt đã cứng đờ đến không thành bộ dáng. Hắn cũng không có trả lời Cố Gia Trạch. Vấn đề, ngươi đã sớm nên chết đi. Lại không nghĩ rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Cố Gia Trạch trong lòng nặng trĩu, luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Ngươi lời này đến tột cùng là có ý tứ gì? Mục lão mí mắt gục xuống, Cố gia nhiều thế hệ phú quý, lại sao có thể xuất hiện chết yểu hài tử đâu? Liền không có một người cảm thấy kỳ quái sao? Cố gia trạch sắc mặt chợt trầm xuống dưới. Là ngươi, Mục lão đối này hết thảy biết chi cực tường. Lại lấy này phó trào phúng khẩu khí nói chuyện. Thực dễ dàng là có thể đoán được nào đó chân tướng. Mục lão trên mặt trồi lên một mặt cười lạnh. Đương nhiên, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Bất quá, hôm nay qua đi, liền sẽ không. Lúc trước phê đấu đại hội chủ yếu chấp hành nhân viên chính là cố gia mấy người. Vì chặt đứt bọn họ căn, hắn phí không ít tâm ni, chỉ là đáng tiếc thực. Cố gia trạch êm đẹp mà tồn tại đâu? Hết chương.